tự nhiên khó càng thêm khó. Mà Cổ Tiêu 109 tuổi thành tựu Ma Đế, thành tích này cũng không tính là quá sớm. Sau khi thành tựu Ma Đế cũng liền phai mờ trong đám người, thiên phú của hắn kém hơn nhiều so với Tiểu Vũ, Cổ Vũ phía trước hai người đó, nhưng đều đạt được vinh quang phong hậu Tu La. Nếu như bọn họ không chết sớm, sau khi thành tựu cường giả cấp đế hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu. Lâm Minh hít sâu một hơi, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến mức tốt nhất. Hắn sắp phải đối mặt chính là cường giả cấp đế chân chính. Cho dù là một người bình thường nhất trong số cường giả cấp đế, cũng là nhân vật hắn không thể nhìn lên, tự nhiên là vô cùng trịnh trọng. Nhất chân bước vào phạm vi đèn ý chí của Cổ Tiêu, Lâm Minh chỉ cảm thấy vừa rồi hắn dường như bước qua một bức vách không gian, đột nhiên đi đến một nơi tiểu thiên thế giới hoàn toàn phong bế. Một ngọn đèn, một thế giới, ý chí của cường giả cấp đế chân chính đủ để ngưng tụ thành một thế giới. Ý chí của Lâm Minh ở nơi vào trong thế giới này dường như khi là người thường. Trong mùa đông khắc nghiệt, trời băng đất chuyển trần truồng, đứng trong gió lạnh, loại khí lạnh này đông lạnh thấu xương tủy. Luồng sát khí đột nhiên tràn ngập, chỉ nghe một tiếng rít vị vị chói tai, một con mãng xà thật lớn trống trọng xuất hiện, đánh về phía Lâm Minh. Biến ảo à? Lâm Minh nhớ được lời ma quang nói, ở trong thế giới ý chí, võ giả chính là thần, có thể biến ảo ma quang trưởng trà bất kỳ thứ gì để tiêu diệt kẻ địch. Mãng xà trước mắt, hơn phân nửa chính là ý chí đế giả biến ảo trà. Mãng xà kia dài đến 10 trượng, thân thể thô to còn hơn cả thắt lưng của Lâm Minh. Nó mở cái mồm như chậu mẫu, một ngụm cắn tới Lâm Minh, tốc độ nhanh hơn mấy võ giả khác trong lúc công kích rất nhiều. Với tốc độ của Lâm Minh căn bản không thể né tránh một đòn này, hắn cắn răng thực mạnh. Tử huyễn thương ném về phía miệng cự mãng. Tử huyễn thương mang theo lưu chỉ cảnh giống như một tia chớp trực tiếp đâm vào hàm trên mãng xà. Máu tươi bắn ra, nhưng mà mãng xà đó vẫn một ngụm cắn xuống Lâm Minh. Ầm, mặt đất bị cái đầu mãng xà thật lớn đụng vào đến nước trà. Lâm Minh bị mãng xà một ngụm nuốt vào trong bụng. Lâm Minh, ngươi không phải là đối thủ của ý chí đế giả này, lập tức rời khỏi. Thanh âm của ma quang vang lên trong đầu Lâm Minh. Bụng con mãng xà kia dường như thành một vùng không gian khác. Lâm Minh bị nhốt vào trong đó, chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như lá cây bị thổi bay trong bão táp. Ý chí dập nát, Lâm Minh khẽ trên một tiếng, dường như trong nháy mắt, không có cảm giác được sự tồn tại của mình. Trong đầu, một mảnh đần độn, ngũ cảm chợt mất, dường như trong nháy mắt chặt đứt liên hệ với thế giới này. Lâm Minh, mau rời khỏi thế giới ý chí. Nếu bị trọng thương trong thế giới ý chí ở đế giả chi lộ, tuy rằng sẽ không tử vong, nhưng sẽ tạo thành ý chí tổn thương. Ma quang kêu lên, nhưng mà dưới loại tình huống như vậy, thanh âm của nó đã hoàn toàn không truyền vào tai Lâm Minh. Xung quanh đều là một mảnh hỗn độn. Không biết qua bao lâu, ở trong hỗn độn này, đột nhiên nhấc lên một vòng xoáy yếu ớt. Sau khi vòng xoáy xuất hiện, phạm vi dần dần mở rộng, càng xoay càng nhanh. Ở giữa vòng xoáy xuất hiện một luồng hào quang màu xanh da trời. Đó là ý chí quang huy sinh sôi không thôi của Lâm Minh. Ý chí quang huy màu xanh da trời này sau khi sinh ra giống như là kiếm sắc bổ tra hỗn độn. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, vách tường không gian dường như bị vải xé. Hào quang xanh da trời đâm phá hết thảy, từ lưng cự mãng đâm ra. Trọng tổ thân thể. Trong đầu Lâm Minh hiện lên luồng ý niệm mãnh liệt này. Trong thế giới ý chí, chỉ cần ý chí lực đủ cường đại, như vậy hắn chính là thần, có thể khống chế hết thảy. Ở trong không gian, vô số hào quang màu xanh da trời trống rỗng xuất hiện, nhanh chóng hội tụ vào một điểm, ngưng tụ thành thân thể Lâm Minh. Cảm giác của hắn cũng khôi phục trong nháy mắt. Nhìn thấy Lâm Minh lại lần nữa xuất hiện, đôi mắt chó của ma quang trợn tròn xoe. Nói như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Minh lại có thể phá vỡ thân thể cự mãng, thoát vây mà ra. Đây chính là hung thú do cường giả cấp đế quan tưởng mà ra. Cự mãng điên cuồng trống một tiếng, lại phóng tới. Tử huyễn thương một lần nữa xuất hiện trong tay hắn. Trên thân thương, sát và lửa gạo thét. Quán hồng. Nhân thương hợp nhất, Lâm Minh đâm thẳng về phía cự mãng. Ý chí trải qua một lần lột xác vừa rồi, lực công kích của Lâm Minh tăng vọt, mà nhìn lại cự mãng lại là trọng thương.

Ma Quang dường như đoán được Lâm Minh sẽ làm ra loại lựa chọn này, lắc đầu lười biếng nói: người tự giải quyết cho tốt đi, bản thánh muốn đi nghỉ ngơi. Linh hồn Ma Quang sau khi bị tổn hao, trong một ngày có hơn 99% thời gian trở lên đều vượt qua trong ngủ say. Lâm Minh không để ý đến Ma Quang, hắn ngồi xuống tại chỗ xếp bằng điều tức, từ trong tu di giới lấy ra một viên huyết sắc tinh cực phẩm, chậm rãi hấp thu năng lượng trong huyết sắc tinh. Lâm Minh cũng không rõ ràng, khi hắn đối mặt với lựa chọn đế giả chi lộ, ở đế giả chi lộ lung linh tháp, một thiếu nữ yêu tinh tộc dáng người cao gầy, đồng dạng đối mặt với lựa chọn của hai con đường đế giả chi lộ. Thiếu nữ yêu tinh tộc này có mái tóc màu xanh da trời, con người cũng là màu xanh lam, ngũ quan tinh xảo, không hề có tì vết, chỉ là trên gò má dưới hai mắt nạng có mấy cái vảy nhỏ xíu màu lam. Tuy nhiên, những vảy này chẳng những không có phá hỏng vẻ đẹp của nàng, ngược lại khiến nàng tăng thêm vài phần cảm giác thần bí. Nàng chính là Lam Thắm, đệ nhất thiên tài Lung Linh Tháp, xuất thân làm Ngân Thánh Địa yêu tinh tộc, 25 tuổi, đột phá cảnh giới yêu vương nhất tinh, tương đương với tu vi toàn đan sơ kỳ của nhân loại, thậm chí hơn chứ không kém. Nàng tuy rằng tu vi cao hơn Lâm Minh, nhưng ý chí lực lại kém hơn nhiều so với hắn. Khi nàng đối mặt với thế giới ý chí của cường giả cấp chuẩn đế, liền sẽ không qua được, bị vây khốn ở trước mặt chuẩn đế đăng hỏa 12 ngày. Đế giả chi lộ, thời gian cho mỗi một thí luyện đều giống nhau, đó chính là 12 ngày. Nếu như trong đoạn thời gian này không thể thông qua con đường ý chí, như vậy liền bị nhận định là tư chất không đủ hoặc là tu vi không đủ, tóm lại không thể thông qua đầy đủ đế giả chi lộ chân chính, cũng không có khả năng thành tựu cường giả cấp đế. Huyền cơ trong này, Lam Thắm cũng không biết, nàng ta bò nhìn về phía bia đá, ở đế giả chi lộ thứ hai, vừa nhìn liền lập tức bị bia đá hấp dẫn thật sâu. Đây là... Lam Thắm kinh ngạc trong lòng, trên bia đá khắc đồ hình ngạc nhiên cổ quái, nhưng không biết vì sao nàng vừa nhìn những đồ hình này, dường như linh hồn rơi vào trong đó không thể tự kiềm chế. Bia đá thật huyền diệu. Lam Thắm do dự một chút, bước lên đế giả chi lộ khác. Ngay khoảnh khắc nàng bước lên, con đường ý chí nguyên bản liền biến mất, một chuỗi đèn giống như là trồng dại cũng lần lượt dập tắt. Lam Thắm ngây ra một lát, mơ hồ ý thức được mình dường như vô tình làm ra một loại lựa chọn con đường đế giả thập bi mà từ bỏ con đường ý chí đăng hỏa. Mất đi con đường ý chí đăng hỏa, Lam Thắm tuy rằng cảm thấy có chút tiếc hận, nhưng nếu để nàng lựa chọn một lần nữa, nàng vẫn sẽ là như thế. Trước đó nàng ở trong con đường ý chí thời gian mười mấy ngày, thực lực không đề cao bao nhiêu, nhưng thống khổ phải chịu lại khiến nàng hiện tại nghĩ tới vẫn thấy sống lưng phát lạnh.